Những ngày cuối năm thường là dịp mọi người xua đi nỗi buồn năm cũ và đón chào những điều may mắn đến với mình. Cuối năm 2007, người dân tại tỉnh Hồ Bắc đón nhận rất nhiều tin tức bất ngờ. Trong đó có một tin tức làm chấn động không những địa phương này mà trên toàn nước Trung Quốc. Những ngày đó có lẽ là một ký ức không thể nào quên mãi cho đến nhiều năm về sau. Tin tức mà chúng mình nhắc đến là một sự việc mang tính biến cố. Đó là một vụ án 8 người mất mạng chỉ trong một đêm tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc. Hãy đón xem video này và cùng chúng mình tìm hiểu diễn biến vụ án ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tháng 12 năm 2017, mùa đông đã đi qua hơn một nửa. Tuy nhiên thời tiết ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc vẫn chưa lạnh lắm. Nhiệt độ vào mùa đông năm nay có vẻ như không xuống thấp bằng những năm trước. Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là khi năm mới đang đến gần, một dòng hải lưu lạnh đang hình thành và tràn vào phía nam Trung Quốc. Các chuyên gia dự báo sắp tới một kỷ lục băng tuyết lớn nhất trong vòng 50 năm qua sẽ diễn ra. Tuy nhiên, trước khi trận bão tuyết dữ dội quét qua, người dân ở huyện Hồng An, thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc đã cảm thấy lạnh thấu xương vì một sự việc chấn động vào ngày 27 tháng 12 năm 2007. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27 tháng 12, trong lúc mọi người vẫn đang đắp chăn trên giường, thì Vương Pháp Hoa phải thức dậy đi làm sớm. Đêm hôm qua, trời có mưa nên cảm giác đường khá trơn trượt. Vương Pháp Hoa đi men theo con đường nhỏ qua nhà máy xi măng, điểm đến của Hoa là lò vôi gần đó. Khi đi gần tới nơi, Vương Pháp Hoa bắt đầu cảm giác được điều gì đó rất kỳ lạ. Thường lệ hàng ngày, nhìn từ xa anh đã thấy được làn khói trắng đục bốc lên từ lò vôi. Khi chỉ vừa đi qua nhà máy xi măng, anh đã nghe thấy tiếng chú chó được ông chủ nuôi sủa oang oẳng. Vương Pháp Hoa muốn di chuyển thật nhanh đến nơi để ăn tô mì nóng do chị dâu Trần Tiểu Nhuận làm. Nhưng hôm nay Hoa không thấy khói, không nghe thấy tiếng chó sủa gì cả, cũng không nghe tiếng động cơ, máy móc. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ ngửi thấy một mùi hơi tanh. Vương Pháp Hoa bỗng dựng tóc gáy vì những suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu. Khi tới nơi, Hoa thấy con chó đang vòng quanh, đưa mũi hửi hửi thứ gì đó dưới đất. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Vương Pháp Hoa kinh hãi, phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên mặt đất. Trên cổ cô có một vết thủng to, máu chảy từ cổ xuống đất tạo thành một vũng lớn. Tuy nhiên, nó đã bị đông cứng lại. Hiện tượng máu đông có lẽ là do nhiệt độ ngoài trời đang xuống khá thấp. Người phụ nữ này không ai khác, chính là vợ của ông chủ lò vôi Trần Tiểu Nhuận. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Vương Pháp Hoa vô cùng hoảng hốt. Anh ngồi phịch xuống đất. Vương Pháp Hoa run rẩy đưa hai ngón tay lại gần mũi Trần Tiểu Nhuận để cảm nhận. Nhận thấy đối phương không còn hơi thở, Vương Pháp Hoa hét toáng lên. Mặc cho tiếng la hét của Hoa, bên trong vẫn không ai phản hồi. Nhà máy xi măng gần lò vôi cũng đã ngừng hoạt động hơn một tháng nay. Dường như không ai nghe thấy được tiếng khóc, tiếng la hét của Hoa. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Vương Pháp Hoa từ từ bước vào bên trong lò vôi thì phát hiện thêm nhiều thi thể khác. Không thể tin vào mắt mình, Vương Pháp Hoa hoảng loạn đứng không vững. Thời tiết bên ngoài hiện tại rất lạnh, nhưng trong lòng Hoa giống như đang có lửa đốt. Sau khi tự trấn an bản thân, Hoa liền chạy một mạch đến đồn cảnh sát để báo án. Vào lúc 6 giờ 30 sáng, Vương Pháp Hoa đã tới được đồn cảnh sát trong trạng thái bị hụt hơi. Nhìn dáng vẻ hối hả của người đàn ông, đội điều tra suy đoán đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng nào đó. Sau khi tường thuật tất cả những gì mình vừa chứng kiến cho cảnh sát nghe, các cảnh sát đã đưa Hoa ra xe, cùng đi đến địa chỉ ở lò vôi. Lò sản xuất vôi nằm dưới chân núi Dabi, quy mô của lò vôi khá nhỏ, nhân viên chỉ vài người, gia đình ông chủ Vương Thế Thư cũng sống tại đây. Căn nhà được tận dụng làm lò vôi, chia làm hai phân khu rõ ràng. Đầu trên là nơi diễn ra mọi hoạt động sinh hoạt của gia đình ông Vương Thế Thư. Nó được ngăn lại với khu sản xuất vôi ở đầu dưới. Diện tích khu ở của nhà ông Vương nhỏ hơn so với diện tích lò vôi. Để tiếp cận được vào bên trong lò vôi có hai con đường. Một là con đường tắt đi từ nhà máy xi măng qua. Con đường còn lại là đường chính. Các nhân viên thường vận tải vôi đi phân phối ở các nơi khác bằng con đường này. Mặc dù nói là con đường chính, nhưng nó cũng khá nhỏ và gồ ghề, chiều dài không tới 1,5 mét. Hai bên đường toàn bộ là bụi cây rậm rạp, vô cùng khó đi. Chỉ có những phương tiện mới, động cơ mạnh, những người cầm lái tốt, những người đã quen với địa hình này mới có thể băng qua được. Sau khi quan sát địa hình, các cảnh sát chọn cách xuống xe đi bộ vào bên trong. Khi đi được một đoạn, cảnh sát nhìn thấy một chiếc xe máy nằm ngang chặn giữa đường. Chiếc xe máy còn khá mới, kiểu dáng cổ điển. Mọi người thận trọng tiến lại gần nhìn xem thì phát hiện dưới gầm xe máy có một người đàn ông trên người dính đầy máu, không cử động. Vương Pháp Hoa nhanh chóng xác nhận với cảnh sát, người này chính là Ngô Tiểu Phát, công nhân lái xe công nông vận chuyển thành phẩm đi phân phối. Sau khi đỡ chiếc xe máy lên, kiểm tra sơ qua thì biết được Ngô Tiểu Phát đã tử vong. Ngô Tiểu Phát cũng bị vết thương sâu ở cổ, anh ta bị mất 3 ngón tay. Ngô Tiểu Phát đi chân trần, chân lấm bùn. Gần thi thể, cảnh sát tìm thấy đôi dép nam và một chiếc điện thoại di động nằm trong bãi cỏ ven đường. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện điện thoại đã hết pin và bị lấy mất thẻ SIM. Trên chiếc xe máy phát hiện có nhiều vết máu, phần tay lái cũng dính máu. Vết máu này có lẽ đã bị vấy lên trong quá trình hung thủ tấn công nạn nhân. So sánh kích thước của bàn chân và đôi dép được tìm thấy, cảnh sát suy đoán đôi dép này có khả năng cao là của nạn nhân. Còn về chiếc điện thoại không có thẻ SIM, rất có thể nó cũng thuộc về Ngô Tiểu Phát. Hung thủ đã lấy SIM ra với mục đích phá hủy manh mối điều tra từ các cuộc gọi gần đây của nạn nhân. Vị trí từ chỗ Ngô Tiểu Phát đến lò vôi khoảng 100 mét. Sở dĩ Vương Pháp Hoa không phát hiện thi thể này vì lúc nãy anh ta di chuyển bằng con đường tắt. Trong khi hai viên cảnh sát được cử ở lại hiện trường nơi Phát tử vong, thì hai người còn lại cùng Vương Pháp Hoa tiến về hướng nhà máy vôi. Đến nơi, cảnh sát nhìn thấy bà Trần Tiểu Nhuận đã tử vong ở một góc sân. Tay chân cứng đơ, vũng máu bên cạnh đã đông lại. Trần Tiểu Nhuận mặc quần dài, áo khoác phao, chiếc mũ len màu đen nằm dưới đất có thể là của nạn nhân. Lần theo vết máu, cảnh sát tiếp tục đi vào bên trong. Tổng cộng có đến 6 thi thể nằm rải rác giữa sảnh và trong hai phòng ngủ. Chủ lò vôi Vương Thế Thư, 56 tuổi, và cháu trai Ngô Lương Bác, 9 tuổi, nằm ở giữa sảnh. Theo thứ tự từ ngoài vào trong là thi thể ông Thư nằm hướng ra rồi tới cháu trai Lương Bác. Trong phòng ngủ bên phải, Vương Thập Quân, 50 tuổi, Hoàng Thế Quý, 55 tuổi và Triết Tệ, 45 tuổi, nằm ngẫu nhiên ở các hướng khác nhau. Vương Xuân Liên, 32 tuổi, tử vong trong căn phòng ngủ bên trái. Vương Thế Thư tử vong trong tư thế nằm ngửa, đầu hướng ra cửa, bị nhiều vết thương ở đầu cổ. Cách đó không xa, Ngô Lương Bác nằm sấp, bị nhiều vết thương phía sau cổ. Máu chảy từ vị trí Lương Bác và Vương Thế Thư tạo thành một vũng lớn, vũng máu quánh đặc, có dấu hiệu như sắp đông lại. Trên sàn nhà xuất hiện nhiều dấu giày dính máu khá rõ. Sau khi đo đạc, cảnh sát biết được kích thước của đôi giày là vào cỡ 42. Đội điều tra đánh giá cỡ này nằm ở khoảng trung bình. Người mang đôi giày này có thể là một người nữ hoặc một người đàn ông có vóc dáng thấp bé. Trong phòng ngủ bên phải, Vương Thập Quân và Hoàng Thế Quý tử vong trong tư thế nằm ngửa trên chiếu cói. Triết Tệ thì gục tại góc phòng. Hai đầu nắm tay của cửa phòng đều dính máu. Căn cứ vào hiện trường của vụ án, cảnh sát suy đoán hung thủ đã ra tay với các nạn nhân bên ngoài trước khi vào phòng ngủ. Tay nắm bên ngoài có thể dính máu của các nạn nhân trước đó, có nghĩa là hung thủ đã dùng bàn tay dính máu mở cửa phòng ra. Sau đó hắn ta lại dùng bàn tay dính máu đóng cửa lại với ý đồ không cho những người trong phòng kịp tháo chạy. Căn phòng ngủ này khá nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào theo thứ tự từ phải qua trái là Vương Thập Quân và Hoàng Thế Quý. Vương Thập Quân bị tấn công một nhát ở vùng ngực trái xuyên tim. Vết thương khá sâu, tạo ra một lỗ thủng lớn, đủ làm tử vong ngay lập tức. Hoàng Thế Quý nằm một bên Quân, bị hai vết thương nằm bên ngực trái. Khoảng cách giữa Quân và Quý có vài dấu giày cùng cỡ, dấu giày này dính vết máu. Đầu của Vương Thập Quân đặt ngay ngắn giữa gối, hai chân duỗi thẳng. Còn đối với Hoàng Thế Quý, đầu anh ta không đặt ngay gối, chiếc gối bị đẩy lên trên. Hoàng Thế Quý nằm xéo về phía bên trái. Triết Tệ gục ở góc phòng, người này bị 5 vết thương chồng chéo ở chính giữa bụng, máu chảy xuống sàn khá nhiều. Quan sát hiện trường, cảnh sát đưa ra suy đoán như sau. Trong căn phòng ngủ bên phải này, sau khi bước vào bên trong, hung thủ ngồi giữa Quân và Quý. Hắn ta tấn công Quân trước. Vì đang ngủ say nên Quân không có kháng cự, ra đi ngay lập tức. Tuy nhiên vẫn tạo ra tiếng động, Hoàng Thế Quý phát hiện ra nguy hiểm. Bật mình dậy thì bị hung thủ khống chế và tấn công vào bên ngực trái, dẫn đến việc thi thể nằm không ngay ngắn và xéo về phía bên phải. Bên cạnh vị trí của Quý có một chiếc gối khác. Chiếc gối này có khả năng là của Triết Tệ. Triết Tệ nằm ngoài cùng, khi phát hiện kẻ sát nhân thì sợ hãi chạy trốn, nhưng hung thủ chạy nhanh hơn một bước, chặn lối ra. Triết Tệ bị dồn vào góc tường và tử vong tại vị trí này. Kiểm tra đến căn phòng ngủ bên trái, có một nạn nhân nữ. Người này được hàng xóm xác định tên là Vương Xuân Liên, 32 tuổi, em họ của chủ lò vôi Vương Thế Thư. Vương Thế Thư thuê Liên làm nấu ăn cho ba công nhân Thập Quân, Thế Quý và Triết Tệ. Vương Lương Bác cũng chính là con trai của Xuân Liên. Xuân Liên tử vong trên chiếc giường ngủ nhỏ. Cô bị vết cắt ở cổ, vết cắt rất sâu và dài, cho thấy hung thủ dùng lực rất mạnh. Tại giường ngủ không có dấu hiệu giằng co. Trên đầu giường, cảnh sát tìm thấy một chiếc radio nhỏ đã hết pin. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, cảnh sát đã đưa ra một số thông tin cơ bản như sau. Tổng cộng có 8 nạn nhân, bao gồm 2 nữ và 6 nam. Nạn nhân trẻ tuổi nhất là Lương Bác. Tất cả các nạn nhân đều bị tấn công bằng một con dao sắc nhọn. Ngoài ra, hai vợ chồng chủ nhà Vương Thế Thư còn bị tấn công bằng vật cùn vào đầu. Tuy nhiên, vết thương này không nghiêm trọng, không phải là vết thương chí mạng. Toàn bộ ngôi nhà của Vương Thế Thư lúc này ngập trong màu máu. Máu bắn tung tóe trên tường, trên sàn và thậm chí cả trần nhà. Đứng trong nhà, thậm chí đến cả những điều tra viên kỳ cựu cũng không khỏi bàng hoàng. Ngoài hai phòng ngủ có các nạn nhân, còn có một phòng ngủ trống. Quan sát bức ảnh trên bàn, cảnh sát suy đoán căn phòng này là của hai vợ chồng chủ lò vôi Vương Thế Thư. Toàn bộ ngóc ngách trong ngôi nhà đều có dấu hiệu bị lục lọi, không chừa một ngóc ngách nào. Các tủ đồ bị mở toang, quần áo bị vứt hết xuống sàn. Mặc dù rất nhiều vết máu trên tay nắm cửa, nhưng không thể thu được bất cứ dấu vân tay nào. Điều này có nghĩa là hung thủ đã dùng găng tay trong suốt quá trình gây án. Cảnh sát xác định manh mối hữu ích nhất để phá án lúc này chính là những dấu giày dính máu lộn xộn khắp sàn nhà. 8 người thiệt mạng chỉ trong một đêm, trong đó có một trẻ em. Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng như vậy chưa từng xảy ra ở Hồ Bắc, đã khiến cho người dân hoang mang tột độ. Chưa đầy 3 giờ sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan cảnh sát ở các quận trong thành phố đã thành lập một tổ chuyên án với số lượng gần 20 người để gấp rút điều tra, đưa hung thủ ra ánh sáng. Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y xác định thời gian tử vong của 8 người về cơ bản là khá gần nhau, nằm trong khoảng từ 9 đến 10 giờ tối, khoảng 2 đến 3 tiếng sau bữa ăn tối. Một con dao làm bếp dính tóc và máu, chiều dài gần 30cm và một thanh gỗ cũng đã được tìm thấy tại nhà. Rất có thể đây chính là công cụ gây án bị hung thủ bỏ lại. Căn cứ vào những manh mối thu thập được, cảnh sát suy đoán hung thủ chỉ có một người. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hàng xóm xung quanh lại cho rằng việc gây ra thảm án kinh hoàng trong một thời gian ngắn như vậy thì hung thủ phải là một nhóm từ 2 người trở lên. Xét thủ đoạn vô cùng tàn độc của hung thủ, không tha cho cả một đứa trẻ, thì động cơ gây án khả năng cao là vì tư thù cá nhân. Sau khi gây án tàn độc, hung thủ còn lục lọi trong nhà nạn nhân để trộm cắp tài sản trước khi rời đi. Sau khi quá trình đánh giá hiện trường hoàn tất, đội điều tra bắt đầu thu thập thông tin về mối quan hệ của các nạn nhân. Mọi người trong thôn kể lại, những nạn nhân đều được đánh giá là người hiền lành, thật thà và chăm chỉ. Vương Thế Thư mặc dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, tháo vát. Nhiều năm trước, sau khi xuất ngũ về, Vương Thế Thư mở cửa hàng quần áo nho nhỏ ở huyện Hồng An. Sau đó cảm thấy không hiệu quả nên chuyển sang nuôi gia cầm. Năm 1999, do nhà vợ có truyền thống làm nghề vôi nên hai vợ chồng ông Thư cũng mở một lò vôi nho nhỏ, vừa để kế thừa ngành truyền thống của gia đình, vừa để gỡ gạc những lần làm ăn thua lỗ trước đó. Vương Thế Thư cũng khá dễ dãi trong quá trình mua bán. Khi có người nói muốn mua vôi nợ, ông Thư vẫn sẵn sàng bán, cũng thư thả về thời gian, chưa bao giờ đến nhà đòi nợ. Ông Thư và vợ là Trần Tiểu Nhuận sinh ra 2 đứa con trai cả thì đoản mệnh, qua đời vì bạo bệnh vài năm trước. Còn con trai út, năm nay 20 tuổi, hiện làm nghề tài xế taxi. Nghe về con trai út của gia đình Vương Thế Thư, đội điều tra liền thắc mắc, không biết tại sao gia đình gặp họa mà người này lại không xuất hiện. Có khi nào anh ta cũng bị sát hại rồi hay không? Hay anh ta có liên quan gì đến vụ án? Tuy nhiên, sau đó hàng xóm lại giải thích rằng con trai út của ông Thư không làm việc gần đây mà tận thành phố Vũ Hán. Có lẽ đã nghe thông tin nhưng chưa về tới kịp. Nạn nhân tử vong trên lối vào lò vôi tên Ngô Tiểu Phát chính là chồng của Vương Xuân Liên. Ngô Tiểu Phát phụ trách khâu vận chuyển, còn vợ chịu trách nhiệm nấu ăn cho các công nhân. Hoàn cảnh của hai vợ chồng không khá lắm. Thấy thương hai em nên ông Thư đã nhiệt tình giúp đỡ, vừa tạo việc làm vừa hỗ trợ chỗ ở miễn phí. Tuy thời gian gần đây điều kiện có tốt hơn một chút, nhưng Phát và Liên vẫn rất tằn tiện để dành tiền nuôi con trai Ngô Lương Bác ăn học. Ngô Tiểu Phát có mượn vợ Vương Thế Thư một khoản để mua xe máy. Tuy nhiên, trước khi trả hết nợ, thì cả hai gia đình đều thiệt mạng. Còn về ba người công nhân Thập Quân, Thế Quý và Chiết Tệ cũng được đánh giá là khá hiền lành. Trong quá trình làm việc chưa bao giờ xảy ra xích mích với đồng nghiệp và chủ lò vôi. Cả ba gây ấn tượng rất tốt về thái độ làm việc, nên ông Vương Thế Thư rất hài lòng, thường xuyên thưởng thêm và hỗ trợ nơi ở vào ban đêm vì gia đình ba người này ở khá xa nơi làm việc. Trong lúc đội điều tra đang khá bối rối trong việc khoanh vùng hung thủ, từ việc phân tích mối quan hệ của các nạn nhân thì một biến cố khác đã ập đến. Theo đó, một ngọn lửa bỗng dưng bùng phát ở khu dưới nhà ông Thư, tức là khu sản xuất vôi. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm cách dập tắt ngọn lửa. Rất may, nhiệt độ ngoài trời lúc này xuống thấp, tốc độ lây lan của ngọn lửa không nhanh. Sau khi dập tắt ngọn lửa, các cảnh sát đã tìm thấy bên trong lò vôi một đôi găng tay dính máu. Rất có thể, nó chính là đôi găng tay hung thủ đã dùng để sát hại các nạn nhân. Trong khi các điều tra viên đang khám nghiệm hiện trường, một con chó màu trắng xuất hiện. Nhìn mọi người từ xa, không đến gần cũng không rời đi. Sau quá trình tìm hiểu, cảnh sát biết được con chó này được Vương Thế Thư nuôi để canh trộm. Con chó rất thông minh, bình thường nó rất hung dữ, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện, nó không hề sủa một tiếng nhỏ, cũng không còn nhanh nhẹn như lúc trước. Con trai Vương Thế Thư sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán đã trình bày với phía cảnh sát rằng khoảng 8 giờ tối ngày 26 tháng 12 mình có gọi điện về cho gia đình. Vương Thế Thư nói cả nhà đã ăn cơm 2 tiếng trước, bố và mẹ đang xem TV một lúc. Riêng dì Liên hôm nay không khỏe nên đã đi ngủ từ sớm, giọng điệu của Vương Thế Thư lúc này không có gì bất thường. Bố vợ của nạn nhân Ngô Tiểu Phát cũng cho biết Phát đã tới nhà đón con trai Ngô Lương Bác cũng vào khoảng 8 giờ 30 giờ tối hôm đó. Từ nhà bố vợ đến lò vôi phải mất gần nửa tiếng đi xe máy, nên đến nơi vào khoảng 9 giờ. Sau khi thăm dò những người dân sống gần đó, các điều tra viên cũng được biết rằng con chó trắng được ông Thư nuôi đã sủa to và liên tục vào lúc 10 giờ tối hôm đó. Vì vậy, thời điểm gây án có thể là vào khoảng 10 giờ. Theo như chia sẻ của con trai út ông Thư, vào mùa đông, gia đình thường ăn cơm sớm, trò chuyện một lúc rồi đi ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Duy chỉ có bố mẹ mình hay thức khuya, xem phim truyền hình. Dựa vào những manh mối thu thập tại hiện trường, cảnh sát đã phác họa bức chân dung của kẻ sát nhân như sau. Nghi phạm khoảng 30 tuổi, cao từ 1m65 đến 1m72, khá quen thuộc với nhà máy vôi nên biết rõ những thành viên tá túc tại đây. Nghi phạm có lẽ là một người to khỏe, thể chất tốt. Người này đi giày cỡ 42, cũng không loại trừ trường hợp từng có tiền án hoặc làm nghề đồ tể, rất dạn tay, thao tác thuần thục. Ở thời điểm đó, cơ quan chức năng điều động hơn 100 cảnh sát vào cuộc, lập một tổ chuyên án, đồng thời treo thưởng 50.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 168 triệu đồng tiền Việt cho những ai cung cấp thông tin và manh mối hữu ích cho việc phá án. Một mặt khác, tổ chuyên án vẫn tiếp tục thẩm vấn những người có liên quan. Người đầu tiên bị nghi ngờ chính là người phát hiện sự việc, Vương Pháp Hoa. Không những là người đầu tiên phát hiện, Vương Pháp Hoa còn là người công nhân duy nhất sống sót sau vụ án. Cảnh sát nghĩ đến khả năng Hoa đã phạm tội và giả vờ như mình là người phát hiện vụ án để đánh lạc hướng điều tra. Tuy nhiên, khi ngồi trong phòng thẩm vấn, Vương Pháp Hoa rất bình tĩnh. Đối diện với nghi ngờ của cảnh sát, Hoa đưa ra được bằng chứng là tối đó mình cùng bạn cấp 3 nhậu đến khuya nên không thể nào gây án được. Từ thông tin do Vương Pháp Hoa cung cấp, cảnh sát biết được không những Hoa là công nhân may mắn thoát nạn, mà còn có một người khác tên Mẫn Giai Hoàng, anh rể của Vương Thế Thư. Từ Pháp Hoa biết được, Mẫn Giai Hoàng cũng làm công nhân và tá túc ở tại nhà Thư. Vào đêm xảy ra sự việc, Hoàng không có ở nhà, cũng gần một ngày sau khi vụ án xảy ra. Cũng không thấy Hoàng đâu, các cảnh sát bắt đầu đổi hướng, nghi ngờ người này. Tìm hiểu thông tin từ gia đình Mẫn Giai Hoàng, đội điều tra được biết vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 26 tháng 12 sau khi tan làm, Hoàng chở mẹ mình là Triệu Tề đến thành phố Vũ Hán ăn tiệc tân gia nhà em trai. Vì vậy, anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm. Đội điều tra sau đó đã tiến hành khoanh vùng nghi phạm trên diện rộng. Tất cả những người có đặc điểm nhận diện theo như chân dung phác họa thì sẽ được lấy lời khai. Trong danh sách 48 người, cảnh sát cuối cùng cũng tìm được một đối tượng đáng nghi tên Du Đồ Hoàng. Vương Pháp Hoa tiết lộ với các cảnh sát rằng mình có quen Du Đồ Hoàng. 3 ngày trước khi vụ việc xảy ra, Du Đồ Hoàng từng đến Lò Vôi. Không biết vì chuyện gì mà vợ của ông Thư là bà Trần Tiểu Nhuận đã xảy ra tranh chấp với người này. Trong cuộc cãi vã, Hoàng thậm chí còn dọa sát hại Nhuận và đập phá nhà máy vôi. Bí mật điều tra thông tin về Du Đồ Hoàng, cảnh sát thu thập được một số thông tin về người này như sau. Du Đồ Hoàng, 34 tuổi, từng bị kết án 5 năm tù về tội trộm cướp tài sản. Sau khi ra tù, không thay đổi thói hư tật xấu mà vẫn tiếp tục vi phạm. Không những vậy, tính cách của hắn ta rất bạo lực, thường xuyên gây gổ đánh nhau với những thanh niên khác trong làng một cách vô cớ. Điều quan trọng nhất là Du Đồ Hoàng thực sự có liên lạc thường xuyên với nạn nhân Ngô Tiểu Phát. Theo thông tin do Vương Pháp Hoa cung cấp, Ngô Tiểu Phát thực ra đến từ địa phương khác, quen biết và cưới Vương Xuân Liên làm vợ, sau đó định cư tại tỉnh Hồ Bắc. Một số người trong thôn cảm nhận Phát là người hiền lành, nhưng một số khác thì cho rằng mình nhìn mặt anh ta không thành thật chút nào. Những đánh giá tiêu cực của mọi người về Ngô Tiểu Phát không phải là không có căn cứ, bởi vì Vương Sư Thụ, con trai Vương Thế Thư, cũng từng nghi ngờ Ngô Tiểu Phát đã trộm 15.000 nhân dân tệ của Lò Vôi. Lý do, tên trộm này biết rất rõ tiền cất ở đâu, lấy tiền mà không hề lục lọi những nơi khác. Các nhà điều tra đã tìm đến và thẩm vấn Du Đồ Hoàng. Du Đồ Hoàng khai với các cán bộ rằng vào đêm 26 tháng 12, mình đã qua đêm tại nhà anh trai Du Đường. Tuy nhiên khi đến nơi hỏi thì Đường nói không hề có chuyện này. Điều này có nghĩa là Hoàng đang nói dối. Vì sao anh ta lại nói dối? Có phải đang che giấu một sự thật nào đó hay không? Cảnh sát lại một lần nữa đến tìm Du Đồ Hoàng, nhưng lần này anh ta đã đột nhiên biến mất. Sự biến mất bí ẩn của Du Đồ Hoàng làm tăng thêm sự nghi ngờ của cảnh sát về đối tượng này. Đối tượng điều tra ngay lập tức đưa ra thông tin truy nã và tiến hành các hoạt động tìm kiếm quy mô lớn ở địa phương và rộng ra các tỉnh, thành phố lân cận. Hoạt động này diễn ra suốt đêm. Trong lúc đang tìm kiếm Du Đồ Hoàng, cảnh sát đã vô tình phát hiện và giúp đỡ một cặp đôi gần sông Dương Tử. Cặp đôi này bị cướp. Cảnh sát đã truy đuổi hai tên cướp đến bờ kè sông Dương Tử. Một tên cướp thấy tình hình không ổn nên đã nhảy xuống dòng sông nước chảy xiết. Các cảnh sát thấy vậy định nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, người này đã nhanh chóng bị nhấn chìm và không có khả năng sống sót. Trong lúc truy đuổi, cảnh sát đã quan sát rõ dáng vẻ của tên cướp. Trông hắn rất giống nghi phạm Du Đồ Hoàng đang bị truy nã nên lập tức thẩm vấn tên cướp còn lại. Được biết, tên cướp họ Du đến từ Tương Dương, đang ra ngoài cướp giật để thỏa cơn thèm thuốc. Tình cờ gặp một người khác nên cả hai quyết định hợp sức cùng nhau thực hiện tội ác. Hai người vốn dĩ không quen biết nhau từ trước. Sau đó cảnh sát đã đưa bức ảnh của Du Đồ Hoàng cho tên cướp còn lại. Tên này ngay lập tức nhận ra đồng bọn chính là người đang bị truy nã. Đến đây, cảnh sát vô cùng nghi ngờ Hoàng đã gây án. Bởi thứ nhất, Hoàng có quen biết với gia đình Vương Thế Thư. Thứ hai, hắn ta từng có tiền án và đang bị nghiện thuốc. Du Đồ Hoàng có thể vì túng quẫn nên đã ra tay với gia đình nạn nhân để trộm cắp tiền. Khi biết em trai bị đuối nước, Du Đường đến nhận thi thể. Lúc này Du Đường mới thành thật khai báo là vào tối ngày 26 tháng 12, Du Đồ Hoàng có đến thành phố Vũ Hán nhưng là để thực hiện một vụ trộm cắp. Lúc trộm cắp có làm bị thương một người. Ban đầu Đường không dám nói sự thật vì sợ em bị bắt. Nhưng thấy em đã mất, Đường quyết định tiết lộ để hỗ trợ cho các cảnh sát phá án. Cuối cùng, sau khi bắt được đồng phạm của Hoàng đi ăn trộm ngày hôm đó, cảnh sát xác nhận Du Đồ Hoàng không có liên quan đến vụ án. Mặc dù khoanh vùng được một số nghi phạm, nhưng vụ án cứ như vậy mà rơi vào trạng thái bế tắc. Thời gian trôi qua, vụ án này dần trở thành một vụ án chưa được giải quyết vì không xuất hiện thêm manh mối hữu ích cũng như nghi phạm nào. Nhiều tin đồn và suy đoán cũng được tạo ra nhưng sau đó lại biến mất. Vào tháng 9 năm 2016, Cục Điều tra Hình sự, Cục Cảnh sát đã phát động chiến dịch giải quyết triệt để các vụ án hình sự còn tồn đọng. Vụ án sát hại 8 người ở Lò Vôi, thị trấn Thượng Tân Tập, thành phố Hoàng Cương, huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc cũng nằm trong số đó. Để giải quyết vụ án này, Cục Cảnh sát thành phố Hoàng Cương đã mời nhiều tên tuổi lớn trong ngành điều tra tội phạm đến để hỗ trợ. Thời gian trôi qua đã gây khó khăn lớn cho việc phát hiện các manh mối khác. Tuy nhiên, lúc này do công nghệ phát triển nên đã giúp ích cho việc điều tra của cảnh sát rất nhiều. Cuối cùng, đội điều tra quyết định mở một cuộc thảo luận tại chỗ, bắt đầu phân tích những chi tiết và thông tin thu thập được tại hiện trường năm đó. Trong cuộc thảo luận, lực lượng chức năng đã đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Theo như thông tin về vụ án, kể từ khi vụ án xảy ra, có hai đợt thu thập kích cỡ giày quy mô lớn tại hiện trường, bao gồm thu thập dấu giày của những người đến xem và 48 đối tượng nghi phạm. Lần đầu tiên là kể từ khi sự việc xảy ra vào 2 tháng 12 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008. Lần thứ hai là từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2008. Sau khi phân tích, cảnh sát tìm thấy có một điểm không đúng lắm. Đó chính là trong lần đầu tiên, cỡ giày của một đối tượng tên Hoàng Sĩ Phi được ghi nhận là cỡ 40, nhưng ở lần thứ hai không có thông tin gì về dấu giày của người này. Tức là Phi không có mặt trong đợt kiểm tra dấu giày thứ hai. Dường như lần trước, không có viên cảnh sát nào nhận ra lỗ hổng. Ngay lập tức, Hoàng Sĩ Phi trở thành đối tượng tình nghi số 1. Đội điều tra sau đó đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin người này và đến nhà để chất vấn. Khi các cảnh sát đến nhà, Hoàng Sĩ Phi run lẩy bẩy, những biểu hiện trên dường như chứng tỏ anh ta có làm gì đó mờ ám. Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2018, Hoàng Sĩ Phi bị đưa đến đồn cảnh sát thành phố Hoàng Cương để thẩm vấn. Trước khi Hoàng Sĩ Phi bước vào, các cảnh sát đã phủ dưới sàn một lớp vôi nhằm xác định cỡ giày của Phi. Phát hiện bên dưới có lớp vôi, Phi hoảng loạn rụt chân lại. Điều này khiến cho các cảnh sát càng nghi ngờ nhiều hơn. Ngay sau đó, kết quả so sánh cỡ giày của Hoàng Sĩ Phi đã được đưa ra, củng cố thêm nghi ngờ của cảnh sát. Ngay lập tức, Hoàng Sĩ Phi bị đưa đi thẩm vấn. Vài giờ đồng hồ sau, phòng ngự của tên này cuối cùng đã bị đánh bại. Hoàng Sĩ Phi cúi đầu nhận tội và kể chi tiết toàn bộ hành vi tội ác. Hoàng Sĩ Phi vốn là bà con của Vương Thế Thư. Hắn ta là một người vô công dỗi nghề, thường xuyên đến xin tiền gia đình Thư. Trước khi án mạng xảy ra, hắn ta từng thông đồng với Ngô Tiểu Phát trộm tiền nhà ông Thư. Theo lời kể của Hoàng Sĩ Phi, tối ngày 26 tháng 12 năm 2007, hắn ta đến nhà máy sản xuất vôi để đòi tiền Ngô Tiểu Phát đã ăn trộm được của nhà máy. Trên đường vào nhà máy, Phi bắt gặp Phát đang lái xe máy đi ra nên chặn lại. Phi đòi tiền Phát, nhưng người này nói mình không có trách nhiệm phải đưa cho anh ta vì vốn dĩ chỉ mình Phát thực hiện kế hoạch ăn trộm ngày hôm đó. Thái độ lật lọng của Phát khiến cho Phi vô cùng tức giận. Phi nghĩ Phát đã một mình tiêu hết số tiền trộm được, trong khi kế hoạch là do cả hai cùng lên. Quá phẫn nộ, Phi dùng con dao găm thủ trong người sát hại Phát. Sau khi sát hại Phát, sợ bị bại lộ nên hắn ta vào trong khu lò vôi để sát hại những người còn lại. Vì khá thân thuộc với nhà ông Thư nên hắn ta đã lẻn vào rất dễ dàng. Phi quan sát thấy ba công nhân và Vương Xuân Liên đã ngủ mê, bên ngoài chỉ còn thấy hai vợ chồng Thư và con trai của Ngô Tiểu Phát. Hoàng Sĩ Phi vào trong bếp lấy dao và lần lượt sát hại Vương Thế Thư, Ngô Lương Bác. Lúc này cả ba đang ngồi giữa nhà xem TV. Vợ của ông Thư là bà Trần Tiểu Nhuận sợ hãi chạy ra ngoài nhưng bị vấp té và bị sát hại ngoài góc sân. Hoàng Sĩ Phi quay trở lại vào hai phòng ngủ của những người còn lại và lần lượt ra tay với tất cả. Trong số ba công nhân, chỉ có Chiết Tệ là người chống cự lâu nhất trong góc phòng. Hai người còn lại bị ra tay lúc còn nằm trên chiếu, không có sự phòng thủ, ra đi rất nhanh. Mặc dù Chiết Tuệ có la hét, nhưng Vương Xuân Liên lúc này đang sốt cao nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Vương Xuân Liên là người bị hại cuối cùng. Lúc này, cảnh sát vẫn còn thắc mắc tại sao Hoàng Sĩ Phi lại trốn thoát lần kiểm tra cỡ giày thứ hai. Hoàng Sĩ Phi cho biết trong lần kiểm tra đầu tiên, hắn ta đã cố tình đi một đôi giày không vừa chân. Trong lần thu thập thứ hai, Hoàng Sĩ Phi đã lợi dụng mối quan hệ của mình để trở thành tình nguyện viên thu thập dấu chân hỗ trợ cảnh sát. Bằng cách này, hắn ta đã thoát khỏi lần kiểm tra dấu giày thứ hai. Sự thật của vụ án cuối cùng đã được phơi bày. Tuy nhiên, trước phiên tòa xét xử, Hoàng Sĩ Phi đã đột ngột qua đời trong trại giam. Tội ác của Hoàng Sĩ Phi được đánh giá là quá man dợ. Theo như nhận định của các chuyên gia, tuy không hầu tòa nhưng tội ác của Hoàng Sĩ Phi căn cứ theo bộ luật thì chắc chắn phải lãnh án tử. Hoàng Sĩ Phi một lúc tước đoạt 8 mạng người chỉ vì tiền. Tội ác đặc biệt nghiêm trọng này, mặc dù hắn không chính thức bị xử tử, nhưng có lẽ sự ra đi đột ngột của hắn ta trước đó cũng cho thấy được quả báo về những việc mình đã làm. Thật đáng thương cho những nạn nhân xấu số mất mạng một cách oan ức, để lại nỗi đau vô vàn cho những người ở lại. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.